Đảo, chương 1563, một mũi tên chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, áo bào hồng nam chân đạp hư không tới, hơn 10 tên hỏa tộc tu sĩ không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp quỳ một gối xuống, chăm chú cúi đầu không dám hướng hắn nhìn lại nửa điểm. Tham kiến đại nhân, phao, ngâm, sách, a, giọng điệu tầm đó, lộ ra đầy đủ kính sợ. Đối với hai người tiến đến thông bẩm, vì sao chỉ có một người đi theo quay lại, bọn hắn trong nội tâm có thể đoán được nguyên nhân, lại không có bất kỳ người dám can đảm đối với cái này lộ ra nửa điểm dị sắc. Ánh mắt tại trên hòn thiên thạch này đảo qua, nhìn xem đã chuẩn bị thỏa đáng cự nỏ yêu dị xinh đẹp áo bào hồng nam nhàn nhạt mở miệng. Chuyện còn lại bổn tọa tự nhiên sẽ đi hoàn thành, các ngươi có thể đi nha. Vâng, hơn 10 tên hòa tộc tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra kính cẩn hành lễ, nhao nhao quay người khống chế độn quang gào thét mà đi. Nơi này rất nhanh sẽ gặp biến thành kịch liệt chiến trường, bọn hắn không có vị đại nhân này cường đại tu vi, muốn bảo toàn tánh mạng của mình tự nhiên là sớm đi rời đi thì tốt hơn. Áo bào hồng nam thần thái bình tĩnh, trong nội tâm không có nửa điểm khẩn trương bất an chi ý, giờ phút này tùy ý dựa vào sau lưng một khối nổi lên nham thạch tọa hạ. Ngồi xuống, mau lại đây a, giết chết các ngươi, cũng tốt sớm chút trở về. Tiếng rên nhẹ mang theo một chút vui vẻ, nhưng nội dung lại làm cho trong lòng người một mảnh rét lạnh, không tiếp tục nửa điểm độ ấm. Hắn tựu như vậy yên tĩnh các loại đợi ở chỗ này, ánh mắt nhìn phương xa tinh không. Trong lúc đó, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tại cuối tầm mắt hai cái ngao tinh thuyền tản ra sáng chói chói mắt linh quang, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Mục tiêu cuối cùng đã tới. Yêu dị áo bào hồng nam vươn người đứng dậy, tiện tay vứt bỏ một quả màu hồng đỏ thẫm như là hạt sen giống như cục đá rơi vào cái kia cự nỏ bảo vật bên cạnh, dưới chân cất bước mà ra, tựu như vậy chân đạp hư không đi về phía trước, hướng cái kia lái tới ngao tinh thuyền cấp tốc tới gần. Tiếng cảnh báo rất nhanh vang lên, truyền khắp toàn bộ ngao tinh thuyền, nhưng chưa các loại thủ vệ ngự lâm quân làm ra phản ứng, cái kia cuối tầm mắt một đạo đỏ thẫm như là liệt diễm. Nộ phóng thân ảnh, đã tới gần đến ngao tinh thuyền bên ngoài. Nhìn xem rồi đột nhiên linh quang bùng lên ngao tinh thuyền, yêu dị áo bào hồng nam đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức xẹt qua hai đạo đỏ thẫm chi sắc. Cùng lúc đó, ở đằng kia thiên thạch phía trên cự nỏ hình bảo vật xuống, cái kia một quả đỏ thẫm như đóa hoa sen tử giống như cục đá đột nhiên bạo liệt phóng xuất ra một đóa màu đỏ hỏa diễm quay cuồng chung ngưng tụ thành một cây đỏ thẫm đóa hoa bộ dáng kiểu diễm ướt át. Sau một khắc cự nỏ thượng cái kia màu đen linh quang rồi đột nhiên tăng vọt một cổ làm người tuyệt vọng tim đập nhanh khủng bố khí tức từ nơi này khổng lồ thiên thạch thượng điên cuồng bộc phát. Ầm ầm trong nổ vang toàn bộ thiên thạch lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn tung bay, một căn cực lớn mũi tên bỗng nhiên bắn ra, lóe lên phía dưới, dĩ nhiên vạch phá vô tận không gian tựa như thiên thần chi mũi tên gào thét mà đến. Lợi hại khí tức nhưng tê thiên liệt địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu dị áo bào hồng nam sắc mặt bình tĩnh, căn bản chưa từng bởi vậy lộ ra nửa điểm dị sắc, mặc cho cái kia mũi tên mang theo vô cùng khủng bố xuyên thấu lực theo bên cạnh hắn lướt qua, kinh người lợi hại khí tức tựa như một quả miếng vô hình lưỡi đao, khiến cho hắn trên người áo bào hồng kích động không ngớt. Lạnh lùng hung hãn khí tức, mặc dù dùng tu vi của hắn, thân thể cũng nhịn không được nữa có chút cứng đờ, sau lưng lông tơ có chút lóe sáng, nhưng trên mặt hắn vẻ tươi cười ngược lại càng phát ra trở nên nồng đậm lên. Yêu dị mà xinh đẹp, một đôi hoa đào trong mắt tản ra lạnh như băng khát máu sáng bóng. Ngự lâm quân sử dụng ngao tinh thuyền chính là yến hoàng đặc biệt, ban thưởng thuộc hoàng thất ngự dụng chi vật, hắn phẩm giai độ cao, vẫn còn muốn tại nhung quốc chủ ngao tinh thuyền thưởng. Cấm chế toàn bộ triển khai, mặc dù là sáng thế phong vương cảnh cường giả, cũng mơ tưởng đem hắn oanh phá. Nhưng giờ phút này, cái kia một căn kích xạ mà ra mũi tên tựu như vậy dùng quyết tuyệt hung hãn thái độ, không có nửa điểm dừng lại chần chờ, hướng cái kia linh quang trùng thiên, vô số miếng cấm đạo chữ triển chạy lập lòe đại trận thủ hộ lực lượng ngang nhiên đánh rơi. Lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động khủng bố lực lượng chấn động lập tức bộc phát theo sát phía sau mới được là cái kia một tiếng điếc tai nhức óc như là lôi đình gào thét khủng bố nổ mạnh tiếng gầm như nước thủy triều mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả. Tàn sát bừa bãi hỗn loạn lực lượng, dùng nổ mạnh ngọn nguồn làm trung tâm, hình thành một phương tuyệt đối tử vong không gian. Cho dù là sáng thế cảnh cường giả rơi vào trong đó, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Mấy vạn dặm lớn nhỏ ngao tinh thuyền, tại đây mũi tên hung hãn đánh rơi xuống, hắn đi về phía trước tốc độ đúng là bị sinh sinh ngăn chặn, toàn bộ thân tàu kịch liệt chấn động, phòng ngự đại trận linh quang tránh gấp trung nhanh chóng trở nên ảm đạm, lại như cũ tại đau khổ chèo chống, chưa từng bị trực tiếp đánh bại. Nhưng vào thời khắc này, Ngao Tinh Thuyền đại trận điều khiển trong phòng, một người tu sĩ đôi mắt đột nhiên hóa thành đỏ thẫm, trong miệng phát ra một đạo không giống tiếng người gào thét, thân thể ầm ầm vỡ vụn, khủng bố tự bạo năng lượng chiều dâng bỗng nhiên mang tất cả toàn bộ điều khiển thất. Mười mấy tên trận pháp sư không có phòng bị xuống, trong miệng nhao nhao phát ra rú thảm, tới gần mấy người bị ảnh hưởng đến thân thể trực tiếp bị phá hủy, chỉ có Ảm Đạm Nguyên Thần tại thét lên chung chạy ra. Đám người còn lại cũng nhao nhao bị thương khắp huyết không ngớt. Không chỉ, toàn bộ Ngao Tinh Thuyền hạch tâm đại trận trực tiếp lâm vào tê liệt bên trong. Nháy mắt sau đó, Ngao Tinh Thuyền thượng khắc dấu đại trận hoa văn đột nhiên dập tắt hơn phân nửa, thủ hộ linh quang run lên phía dưới, bỗng nhiên tiêu tán. Bị ngăn cản tại bên ngoài mũi tên, lực lượng mặc dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn cựu có được lấy cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Đã mất đi thủ hộ linh quang ngăn cản, nó ngang nhiên nhảy vào Ngao Tinh Thuyền lên, hướng về kia tầng thứ tư chỗ gào thét mà đi. Tầng thứ tư ở bên trong, Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không chần chờ chút nào một bước tiến lên, quát khẽ chung một chưởng về phía trước hung hăng đập rơi. Hư không rung động lắc lư, một chỉ, cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân đen kịch giống như ma trưởng hơn trưởng lớn nhỏ trưởng ấn lập tức ngưng tụ. Oanh, đình viện nghiền nát, bên tai mơ hồ truyền đến tỷ nữ tiếng kêu thảm, một căn cực lớn mũi tên tốc độ nhanh như bôn lôi thẳng đến trong đại sảnh thiếu nữ kích xạ mà đến. Nhưng giờ phút này, tại nó cách, đường đi, chi địa, một đạo thân ảnh hoành ngăn ở trước, đen kịt trưởng ấn ầm ầm chụp được. Lần thứ hai đối địch xông tới nổ đùng âm thanh ầm ầm mà đến, trưởng ấn cùng cái kia cực lớn mũi tên lập tức đối bính, đột nhiên run lên, lại bị mũi tên này mũi tên dư uy sinh sinh chấn vỡ. Nhưng làm xong việc này, cũng đã tiêu hao mũi tên này mũi tên chung còn sót lại lực lượng, từng đạo rậm rạp vết rạn theo đầu mũi tên sinh ra, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ mũi tên thể nhanh chóng lan tràn. 3. Mũi tên vỡ vụn, một cổ khói đen lập tức từ đó sinh ra, nhiễm không khí sau dùng tốc độ cực nhanh chóng khuếch tán, bất quá ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, liền đã vừa toàn bộ Ngao Tinh Thuyền ở bên trong phạm vi mấy vạn dặm bao phủ ở bên trong. Ở vào cái này khói đen ở bên trong, lại có cùng loại hỗn loạn tinh không chôn cất trong tràng hỗn loạn lực lượng, nhưng dùng nhiễu loạn tu sĩ thần thức một khi rơi vào trong đó, liền không thể công nhận phương hướng, như là bị ngăn cách tại một phương độc lập không gian. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ, cái này một mũi tên chi uy lại cường hoành đến tư, nếu là chính diện va chạm, cho dù là sáng thế phong vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị sinh sinh đánh chết. Mặc dù là cuối cùng còn lại một cổ lực lượng, lại cũng có thể đưa hắn thần thông đánh tan, khiến cho chấn tổn thương. Giờ phút này cái này khói đen khuếch tán ra, trong lòng của hắn hung hăng trầm xuống, vừa muốn lui ra phía sau đi bảo hộ Thành Thành, lại bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn hướng cái kia khói đen ở chỗ sâu trong. Một đạo cường hãn vô cùng cực nóng khí tức đang tại hướng nơi này cấp tốc tới gần. Hỏa tộc tu sĩ, tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức Tiêu Thần trong mắt sát cơ lóe lên, giờ phút này không có nửa điểm dừng lại, thân ảnh không lùi mà tiến tới thẳng đến cái kia khí tức chỗ mà đi. Hắn muốn lúc này người không có tới gần trước đem hắn ngăn lại, nếu không hai người chém giết tán tràn ra khí tức cũng tuyệt không phải Thành Thành có thể thừa nhận. Mũi tên bắn vào trên đường đi lợi hại khí tức tàn sát bừa bãi quét ngang, chỗ kinh. Trải qua, chỗ rú thảm không dứt bên tai, vô số tu sĩ thân thể nguyên thần bị cùng nhau xé rách triệt để vẫn lạc. Yêu dị áo bào hồng nam trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, lại có chứa một tia hưởng thụ cùng cực nóng, tại đây khói đen chung cất bước đi về phía trước căn bản chưa từng đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Xé trời mũi tên chính là đại ngụy thích khách kinh khủng nhất công kích lợi khí, nhưng dùng đơn giản xé rách bất luận cái gì thủ hộ đại trận phòng ngự, trong đó nội phụ khói đen yên. Thuốc, gặp không khí là được cấp tốc khuếch tán, bao phủ trong phạm vi tạm thời che đậy tu sĩ thần thức khiến cho không phân biệt phương vị. Vì cái gì là được ứng đối ám sát đối tượng bên người thủ hộ lực lượng, mặc dù có thiên quân vạn mã tại khói đen yên. Thuốc, chung không cách nào ngưng tụ thành quân trận, liền không thể đối với thích khách tạo thành uy hiếp. Mà với tư cách thích khách bản thân, bọn hắn lại có thể không bị khói đen yên. Thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở ngại thừa này thời cơ, đủ để tại trong thời gian ngắn đem mục tiêu đánh chết. Khói đen yên, thuốc, tuy nhiên không cách nào hoàn toàn che đậy sáng thế cảnh cường giả thần thức nhưng hắn tại ra tay trước đã tìm hiểu tinh tường, tại đây chỉ. Cái, Ngao Tinh Thuyền lên cũng không có sáng thế cảnh tu sĩ tồn tại. Nếu như thế tự nhiên không có người có thể ngăn trở hắn ra tay chém giết mục tiêu. Bất quá vào thời khắc này, yêu dị áo bào hồng nam đột nhiên ngẩng đầu, hoa đào trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nồng đậm khói đen căn bản không cách nào cách trở tầm mắt của hắn, cũng có thể tinh tường chứng kiến cái kia một gã chân đạp hư không mà đến áo bào xanh tu sĩ. Không nghĩ tới tại đây ngao tinh thuyền lên, lại vẫn có thể dùng không bị khói đen yên. Thuốc, ảnh hưởng tu sĩ, cái này đúng thật là thú vị, bất quá áo bào hồng nam đầu lông mày đột nhiên có chút nhăn lại, rất nhanh liền giãn ra, đột nhiên cảm thấy sự tình càng thêm thú vị rồi. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.